Chư Thiên Triệu Hoán Bảo Điển, tác giả Vũ Dạ Minh Tư, thực hiện Thư Viện Báo, chương 291. Nhường Đường Mục, chiến đấu vừa bắt đầu, Đường Mục liền mất tập trung, một bên suy nghĩ làm sao nhường, một bên ứng đối Yamamoto. Sơn bản, một lần lang công kích, cứ như vậy, vừa vặn làm cho Yamamoto. Sơn bản, một lần lang chiếm thượng phong, chí ít người ở bên ngoài xem ra, lúc này Đường Mục là ở hạ phong, bị Yamamoto. Sơn bản, một lần lang đè lên đánh, chỉ có thể bị động phòng thủ. Chuyện này nhất thời để bên ngoài quan sát, không phải rất rõ ràng tiến hóa giả môn từng cái ồ lên. Làm sao có khả năng, Hồng Hoang Đại Đế lại bị đè lên đánh. Làm sao có loại cảm giác không thật. Một vị trung đẳng khu dân cư thủ lĩnh nhìn thấy Đường Mục rơi vào hạ phong, nhất thời khó mà tin nổi nói rằng, lẽ nào này Yamamoto, Sơn bản, một lần lang thật sự so với Hồng Hoang Đại Đế mạnh hơn sao? Tuy rằng đông đảo tiến hóa giả ở nhìn thấy Yamamoto, Sơn bản, một lần lang trước tới khiêu chiến Đường Mục, đều chờ mong có người có thể đánh bại Đường Mục, nhưng liền lập trường mà nói, bọn họ lại không hy vọng Đường Mục thất bại. Chủ yếu nhất không phải thất bại ở nước khác trong tay. Có thể Hồng Hoang Đại Đế đang nhường, có tiến hóa giả suy đoán, nói rằng. Nhưng cũng chẳng có bao nhiêu tiến hóa giả tin tưởng. Dù sao Đường Mục không có cần thiết nhường. Vào lúc này, Đường Mục phải làm nhất chính là trấn áp thô bạo Yamamoto. Sơn bản, một lần lang. Làm cho những người khác sợ ném chuột vỡ đồ, không dám tùy tiện ra tay mới là nhường. Nếu là bọn họ tuyệt đối là chuyện không thể nào. Chính là lấy kỳ chi tâm độ Đường Mục tâm tư, bọn họ đều không cho là Đường Mục nhường. Nhưng những này tiến hóa giả nghị luận vẫn để cho những kia có ý đồ khó lường tồn ở một cái bưng tâm tư. Chẳng lẽ này Đường Mục thật sự đang nhường hay sao? Cổ Phong ở một bên đã làm tốt bất cứ lúc nào ra tay liên hợp Yamamoto. Sơn bản, một lần lang đối phó Đường Mục chuẩn bị. Nhưng hắn là cái kiêu hùng, đang không có tuyệt đối nắm trước, là tuyệt đối sẽ không ra tay. Yamamoto, Sơn bản, một lần lang chính là thăm dò Đường Mục nội tình đệ nhất đạn. Cái khác như Tống Thừa Vũ, Tả Khưu Trạch, Lưu Hải, Long Ngạo Thiên, Diệp Tuyền nhóm cường giả mai phục, cũng làm tốt ra tay chuẩn bị, đều đang đợi Cổ Phong tín hiệu động thủ. Nhưng hiện tại, Đường Mục ở hạ phong, trái lại để bọn họ xem không hiểu. Hồng Huynh, Đường Huynh lại bị áp chế. Để ta có chút bất ngờ, Cơ Nguyên cùng Hồng Vũ ở một bên xem cuộc vui. Nhìn thấy Đường Mục bị Yamamoto, Sơn bản, một lần lang áp chế, cũng là có chút bất ngờ. Người khác xem không hiểu, lẽ nào ngươi và ta xem không hiểu sao? Hồng Vũ không nói gì nói rằng, cùng những tiến hóa giả đó không giống. Hắn cùng Cơ Nguyên mặt thế trước là võ thuật Trung Hoa cao thủ. Nhãn lực phi phàm, nơi nào không thấy được Đường Mục chính đang suy tư vấn đề. Đối với chiến đấu mất tập trung, coi như vậy, Yamamoto, Sơn bản, một lần lang công kích vẫn như cũ nắm Đường Mục không có biện pháp nào. Chuyện này căn bản là không phải Yamamoto, Sơn bản. Một lần lang ở áp chế Đường Mục, rõ ràng là Đường Mục không có chăm chú đối chiến, chỉ có những người ngoài nghề kia, xem thường giữa trường tình cảnh, bị Yamamoto, Sơn bản, một lần lang hùng vị công kích mê hoặc, cho rằng Yamamoto, Sơn bản, một lần lang đè lên Đường Mục đánh, lúc này giữa trường, Đường Mục căn bản cũng không có hoàn thủ. Vẫn không ngừng tránh né Yamamoto, Sơn bản, Một lần lang công kích làm cho Yamamoto Sơn Bản, một lần lang công kích không có nhất đạo có thể dính lên đường mục. Điều này làm cho Yamamoto Sơn Bản một lần lang rất là căm tức, đáng ghét. Ngươi nếu có gan thì đừng trốn. Yamamoto Sơn Bản một lần lang khó chịu oa oa kêu to. Đối với sự công kích của chính mình đều bị đường mục tránh thoát rất là khó chịu. Không né mới là kẻ ngu si đây. Vào lúc này bị Yamamoto Sơn Bản một lần lang kêu to kinh động, đường mục nhất thời kết thúc suy nghĩ, quay về Yamamoto Sơn Bản. Một lần lang không nói gì nói rằng. Đồng thời vào lúc này đường mục chung về suy nghĩ thật làm sao nhường. Đầu tiên chính là không thể tiến hành công kích, chí ít không thể dùng ra mạnh mẽ công kích. Bởi vì như vậy, đường mục sợ lập tức đem Yamamoto Sơn Bản một lần lang giết chết. Vậy thì rất khả năng làm cho khiếp sợ cái khác muốn đối phó sự tồn tại của hắn. Liền khung cảnh chiến đấu xuất hiện một bộ rất kỳ quái hình ảnh. Yamamoto Sơn Bản một lần lang công kích hùng vĩ cực kỳ, chiếm cứ tuyệt đối thượng phong, đè lên đường mục đánh, nhưng cũng không có thể nắm đường mục thế nào, làm cho đường mục xem ra bất cứ lúc nào có bị Yamamoto Sơn Bản một lần lang đánh bại dáng vẻ, nhưng mỗi khi đều tiếp tục kiên trì. Người này quá có tùy hứng. Yamamoto Sơn Bản một lần lang không biết đường mục đang nhường. Ở hắn tự đại trong mắt, đường mục thực lực nên không bằng hắn. Sở dĩ hắn hiện đang không có đánh bại đường mục, chỉ là bởi vì đường mục quá sẽ tránh né. Đồng thời Yamamoto Sơn Bản một lần lang cảm giác được sự công kích của chính mình quá không đủ. Nếu như vậy, chỉ có thể phóng to chiêu. Yamamoto Sơn Bản một lần lang thấy không thể giết chết đường mục, nhất thời phiền não trong lòng, bắt đầu thiếu kiên nhẫn lên. Mất kiên trì, hắn quyết định phóng to chiêu. Đi chết đi, vạn quỷ phệ hồn. Yamamoto Sơn Bản một lần lang sử dụng hắn cái thứ nhất thần thông, vạn quỷ phệ hồn. Vạn quỷ phệ hồn là Yamamoto Sơn Bản một lần lang được trong truyền thừa thần thông một trong, uy lực mạnh mẽ. Lúc trước Yamamoto Sơn Bản một lần lang được quỷ đạo truyền thừa, thậm chí đêm nào đó đảo quốc Tĩnh quốc công xí bên trong vì lẽ đó tù chiến tranh quỷ hồn hình thành thôn phệ mới luyện thành chiêu thức này thần thông. Hắn tự tin đường mục nhất định không đón được hắn chiêu thức này thần thông. Chủ yếu nhất chính là chiêu thức này thần thông là quần thể công kích thần thông. Lần này hắn tin tưởng đường mục nhất định tránh né không xong. Chỉ thấy theo Yamamoto Sơn Bản một lần lang sử dụng vạn quỷ phệ hồn thần thông, vô số quỷ hồn hình thành quỷ vụi hướng về đường mục nhanh chóng lan tràn mà đi. Quỷ trong xương thật giống có thiên quân vạn mã hướng về đường mục đánh tới. Đường mục nhất thời cảm giác được cái kia quỷ trong xương truyền đến vô số quỷ khóc tiếng, có vẻ phi thường âm u khủng bố. Đi chết đi, lần này ta xem ngươi làm sao tránh né. Yamamoto Sơn Bản một lần lang lộ ra nụ cười âm hiểm, cười ha ha nói rằng, hiển nhiên đối với hắn chiêu thức này thần thông rất là đắc ý. Hơn nữa hắn tin tưởng lần này đường mục nhất định trốn không xong sự công kích của hắn. Tránh né, đường mục lộ ra quái lạ vẻ mặt, sau đó lắc lắc đầu nói rằng, ta không cần tránh né, nếu ngươi sử dụng thần thông. Vậy thì nhìn là thần thông của ngươi lợi hại, vẫn là ta thần thông lợi hại. Liệt dương thần quang. Đường mục sử dụng một chỉ một thần thông, liệt dương thần quang, Đây là đường mục âm dương thần thông, bên trong dương thuộc tính thần thông hình thành thần thông skill. Chỉ thấy đường mục sử dụng cái này thần thông, nhất đạo tia sáng chói mắt, có người thái dương bình thường xuất hiện, hóa thành một đạo laser, giống như lợi kiếm bình thường hướng về cái kia vạn quỷ phệ hồn thần thông nghênh đón. Vạn quỷ phệ hồn thần thông là một loại quỷ đạo thần thông, vừa vặn bị dương thuộc tính thần thông khắc chế. Đường mục tin tưởng đối phó như vậy một thần thông, chỉ là nhất đạo liệt dương thần quang đầy đủ. Đương nhiên, vì không khiến người ta cảm thấy hắn quá lợi hại, lại không thể đủ khiến người ta cảm thấy hắn quá kém. Như vậy nhất đạo liệt dương thần quang vừa vặn, vừa có thể đánh ta Yamamoto Sơn Bản một lần lang thần thông, nhưng cũng sẽ không đối với Yamamoto Sơn Bản một lần lang sản sinh uy hiếp. Chỉ thấy liệt dương thần quang cùng vạn quỷ phệ hồn gặp gỡ, cái kia vạn quỷ phệ hồn thần thông hình thành quỷ vụ, giống như gặp phải khắc tinh giống như vậy, băng tuyết tan rã, từng đạo quỷ vụ bị thiêu đốt, tan vỡ. Bên trong quỷ hồn từng cái kêu to, lại không ngừng lùi về sau, trái lại hướng về Yamamoto Sơn Bản một lần lang phản kích trở lại. Này nhưng là bởi vì liệt dương thần quang khắc chế, làm cho những quỷ này hồn sợ sệt, do đó thần thông phản phệ lớn mật, lại dám phản phệ Yamamoto Sơn Bản. Một lần lang thấy mình thần thông bị đường mục phá tan, đã rất là khó chịu. Những này bị luyện hóa quỷ hồn lại còn dám phản phệ, nhất thời vô cùng tức giận, gầm lên lên tiếng. Hết chương.